Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 6, sóng mây bá quyền. Trình Viêm trên thân linh khí nhanh chóng tại trước mặt ngưng tụ thành một lớp bình chướng. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người chính là trợn mắt hốc mồm nhìn đến Trình Viêm bay ra ngoài. Ngay vừa mới, một thanh khổng lồ thạch trùy xuất hiện ở Trình Viêm trước mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay. Ngưng linh thành vật, xung quanh Xích Hồng Tông đệ tử thấy một màn này cũng là đồng tử hơi co lại, khiếp sợ lên tiếng. Ngưng linh thành vật, rất ý tứ rõ ràng, chính là ngưng tụ linh khí hóa thành bản chất. Điều này sao có thể? Đây chính là linh cấp linh kỹ nha. Hắn không phải liền thối thể cảnh cũng không có đạt đến sao? Linh cấp cấp bậc, chỉ có bên trong tông một ít trưởng lão có thể đủ đi ra nha. Mọi người khiếp sợ muôn phần, như thế hóa đặc linh khí, cảnh giới ít nhất phải đạt đến hóa khí cảnh mới có thể đánh tới. Hơn nữa, vừa mới kia linh kỹ, vì cái gì không có gặp qua? Không phải Xích Hồng Tông linh kỹ đi. Bọn hắn dĩ nhiên là không rõ. Tô Đồng sử dụng, cũng không phải cái gì linh kỹ, mà là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Cho nên căn bản không có bất kỳ giới hạn, chỉ có điều uy lực không phải rất mạnh mà thôi. Khục khục, lúc này kia Trình Viêm ho khan hai tiếng, lau mép một cái vết máu, mới chậm rãi đứng lên. Trong ánh mắt, tràn đầy sợ, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thật cho là mình muốn chết. May mà, không chết. Viêm ca, bên cạnh hai người, liền vội vàng tiến lên đỡ Trình Viêm. Nhưng mà Trình Viêm quẩy người một cái, hất ra tay của hai người, tiếp tục hướng phía Tô Đồng phương hướng đi tới. Xem ra khí thế hùng hổ, Tô Đồng cũng là khẽ cau mày, đang chuẩn bị thời điểm xuất thủ. Kia Trình Viêm nhưng là đối với đến Tô Đồng liền ôm quyền. Đệ tử có mắt không trong, không biết trưởng lão đại giá, có bao nhiêu mạo phạm, đa tạ trưởng lão hạ thủ lưu tình. Trình Viêm biểu hiện này, không thể nghi ngờ để cho xung quanh Xích Hồng Tông đệ tử có chút trợn mắt hốc mồm. Đây Trình Viêm rất nhiều người đều biết, nhập môn thời gian không tính sớm, nhưng mà thiên phú tu luyện lại rất mạnh. Nhập môn thời gian 3 năm, đã là luyện tinh cảnh ngũ phẩm, nghe nói gần đây sắp đạt đến luyện tinh cảnh lục phẩm cấp bậc. Bất quá cũng thường xuyên dựa vào thiên phú không tệ, khi dễ những đệ tử khác. Hôm nay vậy mà đối với một cái đồng dạng trẻ tuổi người cung kính như thế, để bọn hắn rất là không hiểu. Nhưng khi bọn hắn nghe thấy Trình Viêm lời nói ra sau đó, chính là kinh ngạc nhìn về phía Tô Đồng. Dài, trưởng lão, đây là Xích Hồng Tông trưởng lão. Không nên nha, chưa thấy qua như vậy trẻ tuổi trưởng lão. Hơn nữa thực lực tựa hồ, người kia vừa định nói thực lực tựa hồ không làm sao, chính là bị đồng bạn bên cạnh cho bụng miệng. Xuyệt, người không thấy Trình Viêm bị trực tiếp đánh bay sao? Kia vẫn còn hạ thủ lưu tình. Trình Viêm là cảnh giới gì? Đây chính là luyện tinh cảnh ngũ phẩm, bị trực tiếp đánh bay. Ngươi còn dám nói lung tung. Người ta trưởng lão khẳng định ẩn tăng thực lực, bị người bên cạnh nhắc nhở. Đệ tử kia mới bừng tỉnh kịp phản ứng, nhất thời người đổ mồ hôi lạnh. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái, cũng không có tiếp tục tìm kia Trình Viêm tính sổ ý tứ. Dù sao đối phương chỉ là một cái đệ tử, hắn chính là Xích Hồng Tông trưởng lão, không cần thiết cùng một cái đệ tử tính toán, làm mất thân phận. Vị này là Xích Hồng Tông mới lên Tô Đồng trưởng lão. Thạch Lôi thấy vậy, cũng là liền vội mở miệng. Tô trưởng lão, đám đệ tử kia, biết rõ Thạch Lôi không phải nói lung tung. Dù sao đây chính là Xích Hồng Tông bên trong, giả mạo trưởng lão đánh giá muốn xong. Cho nên lúc này liền vội cung kính gọi một tiếng. Ừ, Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó chính là bay thẳng đến kia linh điện đi vào. Sau khi tiến vào, có thể nhìn thấy bên trong có không ít đệ tử đang học. Có vài người hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Cũng có chút người phát hiện Tô Đồng đến, tò mò nhìn một chút. Bất quá cũng không nói gì. Tô Đồng là một bộ mặt lạ hoắc. Đánh giá đều là đem Tô Đồng trở thành mới vừa tới Xích Hồng Tông tân đệ tử rồi. Hôm nay tựa hồ lại là thu nhận tân đệ tử thời gian. Lúc này có vài người cũng là muốn lên. Hôm nay tựa hồ lại là từ các đại vương hướng thu nhận đệ tử mới nhập môn thời gian. Có chút năm ngoái vừa mới gia nhập Xích Hồng Tông đệ tử. Lúc này cũng là có chút vui vẻ. Dù sao quét dọn tông môn các loại sự tình, đều là đệ tử mới nhập môn làm. Bọn hắn nhịn một năm, cũng coi là nấu thành sư huynh sư tỷ. Các, ngay tại Thạch Lôi chuẩn bị kêu một tiếng, để cho tất cả đệ tử đều là tới bái kiến Tô Đồng thời điểm. Bị Tô Đồng cản lại, đều đang tu luyện, liền không nên quấy rầy bọn họ. Tô Đồng cũng không cần thiết gặp người liền nói, ta là Xích Hồng Tông mới lên trưởng lão, nhiều rơi xuống mặt mũi nha. Ngược lại không bao lâu nữa, toàn bộ Xích Hồng Tông người đánh giá liền đều biết. Bất quá Tô Đồng biết rõ, đến lúc đó đánh giá sẽ có một làn sóng người không hài lòng. Vâng, Thạch Lôi gật đầu một cái, liền vội vàng trả lời đáp một tiếng. Sau đó chính là cho Tô Đồng giới thiệu. Tầng thứ nhất này là nhất cơ bản công pháp cất giữ chi địa. Tầng thứ hai chính là phàm cấp linh kỹ. Thứ ba tầng trở lên mới là linh kỹ cùng công pháp. Cất giữ địa phương, cần muốn đạt tới hóa khí cảnh mới có thể đi lên. Thạch Lôi bổ sung nói ra, Tô Đồng gật đầu một cái. Hừm, vậy ta liền ở ngay đây xem một chút đi. Lúc này Tô Đồng, liền thối thể cảnh cũng không có đạp vào. Bất quá Tô Đồng tạo nên, cũng không phải những công pháp này cùng linh kỹ. Tô Đồng chỉ là muốn xem những công pháp này linh kỹ cùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ giữa sự khác biệt. Được, kia Tô trưởng lão xem, ta ở bên kia chờ đợi. Thạch Lôi cũng là thông minh, biết không có thể quấy rầy trưởng lão. Cáo lui một tiếng sau đó, liền phải đi một bên khác. Tô Đồng chính là đi tới, nhìn một chút những công pháp kia, tùy tiện rút ra một bản sóng mây bá quyển. Tô Đồng nhìn một chút phía trên bốn cái dị giới kiểu chữ, cũng là có thể trực tiếp đọc lên đến thế giới này văn tự, đều ghi lại ở trong óc của hắn rồi. Danh tự ngược lại bá khí, bất quá lại chỉ là phàm cấp hạ phẩm công pháp. Tô Đồng cười một tiếng, công pháp này danh tự rất là bá khí, bất quá chính là cấp bậc thấp nhất công pháp. Bất quá Tô Đồng nhưng cũng không ngại, trực tiếp mở ra nghiên cứu rồi một hồi, xem những công pháp này cùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ, cũng chính là tiếng Hán khác nhau ở chỗ nào. Rất phức tạp, Tô Đồng nhìn một chút, phía trên nói, có chút phức tạp, bất quá Tô Đồng cũng là có thể xem hiểu. Dù sao chỉ cần nhìn hiểu văn tự, chính là có thể tu luyện. Về phần có thể lúc nào học được, đề thăng bao nhiêu thực lực, kia liền cần nhìn ngộ tính rồi. Tô Đồng từng trang kiểm duyệt, rất nhanh sẽ dẫn tới đệ tử chung quanh chú ý. Đó là ai? Có nhìn như vậy công pháp sao? Đoán chừng là mới tới đệ tử đi. Thật sự cho rằng cùng đọc sách một dạng nha. Sóng mây bá quyển, mặc dù là phàm cấp hạ phẩm công pháp, bất quá nhưng cũng khó khăn, có thể sánh ngang phàm cấp trung phẩm công pháp đi. Hắn nhìn như vậy, đánh giá không học được. Ha ha, người mới vẫn còn cần chịu khổ một chút đầu. Lúc này mấy cái Xích Hồng Tông đệ tử cũng là tại thảo luận Tô Đồng. Thật sự là Tô Đồng lật giấy tốc độ quá nhanh. Không có một hồi, ngay ngắn một cái vốn sóng mây bá quyển chính là bị Tô Đồng cho lật xong rồi. Nhiều như vậy văn tự, hội tụ thành một câu mà nói. Hẳn đúng là, Tô Đồng suy tư chốc lát, thấp giọng mở miệng. Sau một khắc, mấy cái nghị luận đệ tử chính là cảm giác đến một cổ linh khí khổng lồ từ bên người lướt qua. Nhất thời mặt đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía linh khí hội tụ địa phương. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Hợp đồng đến, bắt đầu nhiều đổi mới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.